Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, đáy hồ kỳ quặc. Lương Thành đem thiêu về sau cho tàn vùi lấp về sau. Liền rời đi cái này phàm nhân tiểu thôn trại, một mực hướng ngay phía trước mà đi, bởi vì tại ngay phía trước có một cái tương đương rộng lớn hồ nước. Chính hợp tâm ý của hắn. Túc Linh quốc tiểu đội yêu tu nhóm bản thể đều là lục phía trên yêu thú. Hiển nhiên đều không am hiểu kỹ năng bơi. Bởi vậy bọn họ gặp phải cái hồ này sau chia làm hai cái tiểu đội. Mỗi đội 3 người, phân biệt hướng hai bên đường vòng mà đi. Theo hai bên ven hồ tìm tòi hướng về phía trước. Có thể là đối với Lương Thành cái này nắm giữ Long Châu giả Long tộc tới nói. Ở trong nước ngao du lại là một kiện 10 phần thư sướng sự tình. Sau đó hắn không chút do dự liền định trực tiếp ngang mặc cái này rộng lớn hồ nước. Thuận tiện trong hồ thăm dò một phen. Huống chi tại trong hồ ở giữa mà đi. Cũng thuận tiện chiếu ứng hai bên đồng bạn. Một khi tại bọn họ gặp gỡ sự tình gì phát ra xin giúp đỡ tín hiệu lúc. Cũng tốt kịp thời đuổi đi cứu viện. Lương Thành đón cái hồ này đi đến. Tiện tay tách ra ven bờ hồ rậm rạp cỏ lau. Chậm rãi hướng về rộng lớn mặt hồ đi xuống, như cùng một cái giống như cá bơi nhẹ nhàng linh hoạt đất trơn trượt vào trong nước. Không có phát ra cái gì âm hưởng, cả người tựa như cùng hồ nước dung hợp thành một thể. Cái hồ này lộ ra đặc biệt thanh tịnh, rõ ràng xanh biếc hồ nước ngoài ý muốn sâu. Điểm này hoàn toàn vượt quá Lương Thành đoán trước, bất quá nước sâu lại là một chuyện tốt. Điều này nói rõ đáy hồ có đầy đủ không gian. Như thế tới nói, liền có thể có một ít không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nếu như cái hồ này chỉ là cái cạn ao nước, như vậy thì đã định trước không có thu hoạch gì. Nếu như tình huống là như vậy, Lương Thành khẳng định sẽ nhanh chóng bơi qua cái hồ này. Đi thẳng đến bờ bên kia đi tìm cơ duyên. Bởi vì ao nhỏ bên trong là không có cá lớn. Nhưng là bây giờ Lương Thành phát hiện cái hồ này nước vô cùng sâu. Cái này có điều kiện. Một số trong nước yêu ma tinh quái liền có thể nghỉ lại tại đáy hồ chỗ sâu. Như vậy có lẽ đáy hồ liền có thể hội có cái gì thủy tộc yêu thú xây dựng động phủ. Thủy tộc nhóm thích nhất làm sự tình cũng là góp nhặt các loại bảo vật tài liệu. Cho nên Lương Thành cảm giác định ra đi đáy hồ dò xét một phen. Nếu là có mượn gió bẻ măng cơ hội, cái kia khẳng định là không chút khách khí. Lại nói dạng này một cái khác biệt thế giới. Có lẽ sẽ có một ít kỳ dị đặc sản. Theo lẽ thường tới nói, những cái kia ly kỳ cổ quái đặc sản chắc chắn sẽ không thoải mái xuất hiện tại người người có thể thấy được trên đường lớn. Hiếm có thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo hoặc là linh dược chân quý vốn là 10 phần thưa thớt. Bình thường đều hội tồn tại ở các loại kỳ kỳ quái quái hoang vắng chỗ. Làm không tốt những thiên tài địa bảo này bên bờ còn sẽ có một số thủ hộ yêu ma tinh quái. Đúng lúc sâu dưới nước là thuộc về loại này kỳ quái hoang vắng địa phương một trong. Đã hôm nay đi ngang qua, vậy liền không cho bỏ lỡ. Không đi thừa cơ tìm kiếm một phen, cũng có lỗi với cái này kỳ ngộ. Lương Thành tại chỗ nước cạn cẩn thận dò xét một phen cái này có chút thần bí hồ nước. Mở ra động sát thiên mục thô sơ giản lược xem xét một chút đáy hồ tình huống. Muốn trước đem mảnh này hồ nước đáy nước địa hình đại khái giải một chút. Bởi vì tìm kiếm cơ duyên cũng là một kiện có chút coi trọng sự tình. Cũng không phải là không đầu không đuôi tùy tiện đi loạn liền có thể. Cho nên Lương Thành cũng không vội lẻn vào đến đáy hồ tìm kiếm. Mà chính là trước hướng lấy đáy hồ phương hướng cẩn thận xem xét. Theo Diệp Xuân lúc trước chỗ nói, vị kia độ kiếp thất bại yêu tộc đại năng bản thể là một cái bạng tinh. Cái kia là thuộc về thủy tộc. Nhìn như vậy đến, nàng quán chú còn sót lại tu vi cái kia một khỏa chân châu đi tới nơi này cái sùng vũ tiểu thế giới. Về sau, cũng rất có thể ẩn tàng đến trong nước. Nếu như là như vậy lời nói, cái kia khỏa trên chân châu khả năng sẽ còn bám vào lấy nàng một chút ý thức. Thì chắc chắn sẽ không lựa chọn sống ở đó loại nhìn một cái không sót gì đáy nước trên khu vực. Nhất định sẽ chạy đến địa hình đặc biệt phức tạp mà lợi cho ẩn tàng chỗ. Sau đó Lương Thành xem xét một phen về sau xác định mấy cái khả nghi khu vực. sau đó lại lựa chọn một cái đáy nước địa hình phức tạp nhất, vị trí hướng xuống lặn. Thẳng hướng cái này đáy hồ chỗ sâu nhất lặn đi xuống. Đang lặn xuống quá trình bên trong hắn tâm niệm nhất động. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tu luyện cửu long chân linh thể về sau. Trừ tại luyện hóa bí hí tinh huyết một khắc này, còn chưa từng có hóa thân thành bí hí hình tượng qua. Bí hí cũng là một loại tạp huyết long tộc, cũng có thể nói là một loại thượng cổ chân linh, có một ít đặc biệt thiên phú. Cùng nó tạp huyết long tộc so sánh, càng da dày thịt béo, phòng ngự lực là cực mạnh, như là tại trên lục địa biến thân bí hí. Cái kia còn có thể hội mất chi cồng kềnh, lộ ra không đủ linh hoạt. Thế nhưng là ở trong nước hoàn cảnh này, chính là thích hợp nhất thủy tộc thi triển năng lực địa phương. Ở trong nước, liền xem như một đầu cồng kềnh rùa đen đều có thể linh hoạt nhanh chóng bơi lội. Huống chi là thuộc tại long tộc bí hí đây. Lại nói hiện tại chính mình chính xâm nhập một cái tình huống không biết hoàn cảnh xa lạ. Đã có thể hóa thân thành thân thể mạnh mẽ, lại không mất linh sống bí hí. Như vậy chính là lựa chọn tốt nhất. Cớ sao mà không làm? Sau đó Lương Thành thôi động cửu long chân linh thể pháp quyết. Trong nháy mắt thì hóa thân thành một đầu bối giáp đều có 5-6 trượng phương viên to lớn bí hí. Chỉ thấy đầu này bí hí tướng mạo dữ tợn. Một khỏa to lớn đầu lâu phía trên mọc lên hai cái sừng nhọn. Râu tóc giống như, trừ cái kia cứng rắn không gì sánh được bối giáp. Thân thể bại lộ ở phía ngoài phân đều bao trùm lấy cứng rắn không gì sánh được vảy màu đen. Đầu này to lớn bí hí duỗi ra 4 cái to lớn móng vuốt hai bên vạch lên nước. Sau lưng còn kéo lấy thật dài uyển như roi sắt đồng dạng cái đuôi. Nhanh chóng hướng về đáy hồ bơi đi. Tốc độ so với lúc trước tăng lên chỉ ít gấp 3. Cái này màu đen quái vật khổng lồ cả kinh trong hồ cá bơi cuống quýt hướng tứ phía bỏ chạy. Cái hồ này rốt cuộc không phải đại hải. Chiều sâu tuy nhiên không nhỏ. Có thể dù sao cũng có hạn. Lương Thành biến thành bí hí lặn đi xuống ước chừng hơn 30 trượng về sau. Thì không sai biệt lắm sắp đến cùng. Tuy nhiên hồ nước cực kỳ thanh tịnh. Thế nhưng là đến cái này chiều sâu. Bên ngoài ánh sáng hơn phân nửa cũng thấu không xuống. Đáy hồ lộ ra đen kịt một màu. Liếc nhìn lại cũng nhìn không thấy có cái gì vật sống tồn tại. Thế nhưng là loại tình huống này lại khó không được Lương Thành. Tại khoảng cách này phía trên, hắn cái kia nhạy bén ánh mắt thậm chí đều không cần động sát thiên mục gia trí. Liền có thể đem đáy hồ đại khái tình huống thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy nơi này đáy hồ địa hình vô cùng phức tạp. Địa thế cao thấp chập trùng, tuyệt không bằng phẳng. Khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ đồi núi. Đồi núi ở giữa còn có cái kia u ám rãnh sâu. Nhìn qua lộ ra âm trầm. Lương Thành nhất thời nhìn cũng không được gì. Liền tiếp tục lặn xuống. Rất nhanh liền đi tới đáy hồ. 4 cái to lớn cái vuốt rốt cục rơi vào đáy hồ trên mặt đất. Dẫm vào thật dày đáy hồ nước bùn bên trong. Nhấc lên một mảnh nhỏ vẩn đục dòng nước. Ở cái này chiều sâu. Hồ nước lại không giống như là ở phía trên nhìn đến như thế thanh tịnh. Nơi này ước chừng có 1-2 trượng sâu độ trong hồ nước tầm mắt nhìn ra ngoài có thể cảm giác được. Chỗ đều lơ lửng tinh mịn tương tự rong đồng dạng màu vàng xanh lá hạt tròn. Cho nên nhìn cái gì đều giống như ngăn cách một tầng mê vụ. Tầm mắt có chút bị ngăn trở. Nhìn không xa lắm. Lúc này Lương Thành biến thành to lớn bí hí liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính là mở ra động sát thiên mục gục ở chỗ này hướng về 4 phía quan sát tỉ mỉ đi qua. Muốn nhìn một chút cái hồ này chỗ sâu nhất hồ trong khe có cái gì dị thường. Rất nhanh Lương Thành thì có phát hiện. Tại đồi núi chập trùng hồ cơ sở trung tâm vị trí. Có thể nhìn đến một cái rất sâu hồ kênh mương. Ở nơi này mơ hồ có thể nhìn đến có một chỗ ngồi tản ra nhấp nhô hào quang. Tuy nhiên cũng không quá thu hút. Thế nhưng là cùng khác địa phương rốt cuộc có chút khác biệt. Lấy Lương Thành kinh nghiệm, cảm thấy chỗ đó rất như là tồn tại một cái gì trận pháp cấm chế. Lương Thành không khỏi cảm thấy một trận hưng phấn. Tại trong hoàn cảnh như vậy nhìn thấy một màn này, nói rõ cái hồ này bên trong xác thực có đồ tồn tại. Loại này không có chỉ nhìn thì không giống như là tự nhiên hình thành chi vật. nhìn chính xác phương hướng, Lương Thành biến thành to lớn bí hí giống như một đầu đại ô quy đồng dạng hướng về cái kia tản ra. Khả nghi hào quang phương hướng bơi đi, rất nhanh liền tiến vào rộng lớn hồ kênh mương. Sau đó theo hồ kênh mương du một khoảng cách, dần dần tới gần một khu vực như vậy. Lúc này Lương Thành phát hiện hồ này trong khe địa thế có chút trống trải, lộ ra có động thiên khác. Theo khoảng cách tiếp cận, Lương Thành cũng thấy rõ ràng chỗ đó tình huống. Kia chỗ là dưới đáy nước đồi núi vây quanh một cái diện tích không lớn bằng phẳng chỗ. Đúng như trên lục địa loại kia ở vào chúng sơn vây quanh bên trong bình đập. Địa thế lộ ra so sánh khoáng đạt. Cái này nghiêm chỉnh khu vực đều ở một loại màu vàng kim nhạt hào quang bao phủ phía dưới. Lương Thành du gần khu vực nào, ngừng ở ngoại vi cẩn thận xem xét lấy. Sau cùng phán đoán ra chỗ đó tồn tại một cái ngăn cách hồ nước cấm chế. Đồng thời cấm chế này có cản trở thần thức tác dụng. Bởi vậy cảm giác không ra bên trong tồn tại cái gì đồ vật. Lương Thành nhìn đến tình huống này, trong lòng thoáng cảm thấy có chút do dự. Không phải do dự phải chăng nên tiến nhập cấm chế này bên trong dò xét một phen. Mà chính là do dự phải chăng cái kia đang dò xét trước đó đem cái này tình huống cáo chi ngay tại ven bờ hồ tìm kiếm mấy cái kia túc linh quốc đồng bạn. Lương Thành ngược lại không phải là dự định gạt đồng bạn. Lặng lẽ chui vào cấm chế này một mình vớt chỗ tốt. Hắn lo lắng là cái này 6 cái yêu tộc đồng bạn không biết kỹ năng bơi. Tùy tiện đi tới nơi này ngược lại trói chân trói tay. Vạn nhất tao ngộ cái gì ngoài ý muốn hoàn thành tốt nhất mục tiêu công kích. Đến thời điểm không những đối với chính mình không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Chính mình còn muốn phân tâm bảo vệ bọn hắn. Nghĩ tới đây Lương Thành quyết định chính mình đi vào trước dò xét tra một chút. Nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào lại nói. Sau đó Lương Thành biến thành cự hình bí hí chậm rãi bơi tới cấm chế bên bờ. Bắt đầu dò xét cái này đại cấm nội tình. Lấy Lương Thành trận pháp tạo nghệ rất nhanh liền nhìn ra cấm chế này cực kỳ phức tạp. Viễn siêu Lương Thành chính mình nắm giữ trận pháp mức độ. Sau đó không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lòng lại có chút bận tâm lên. Bởi vì loại tình huống này nói rõ thiết trí cái này đại cấm hiển nhiên là một vị tinh thông trận pháp người, tạo nghệ còn cao hơn mình. Chỉ sợ tu vi cũng viễn siêu chính mình. Tại Sùng Vũ tiểu thế giới đáy hồ phát hiện cái này chỗ thần bí. Cũng không biết là họa hay phúc. Mình nếu là tùy tiện xâm nhập, cũng không biết sẽ đứng trước cái dạng gì tình huống. Gia Tại cẩn thận cân nhắc. Lương Thành trong lòng đã có chút nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì căn cứ hắn chỗ chứng kiến cấm chế này trình độ phức tạp. Có thể phán đoán ra thiết trí cấm chế này người tu vi tuyệt đối rất cao. Khác không nói, Lương Thành phán đoán tu vi của người này tuyệt đối phải vượt qua kết đan cảnh giới. Ở cái này bài xích cao hơn kết đan trở lên tu vi người tiểu thế giới. Xuất hiện dạng này cao thủ, đây chính là một kiện 10 phần kỳ quặc sự tình. Bất quá Lương Thành cũng phát hiện cái này phức tạp cấm chế ngăn cách hồ nước cùng thần thức tiến vào. Bởi vậy phán đoán, tại trong cấm chế rất có thể là không có nước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.